Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, quyển 6. Băng xương ngưng kết mặt đất, vỡ vụn ra vô số lỗ lớn, cơ hồ lại không hoàn hảo mặt đất, mà ẩn sâu dưới đất ngũ độc băng sát địa mạch, lại không che giấu, hoàn toàn hiển lộ ra, hoa quang bắn ra bốn phía, dùng mình thấu xương. Chọc cho hai đại yêu vương đỏ con mắt vô cùng. Chém giết kịch liệt hơn. Có thể bọn họ hai người đều là kim đan cửu chuyển đỉnh phong yêu vương. Bàn về thực lực, ai cũng không thua ai. Nhưng thấy phá hồn tiên lướt qua. Vết máu nhanh chóng hạ xuống. Hắc Long vương trên không trung giống giận. Cổ hạnh thụ yêu vương cũng không chịu nổi. Nó không hiển lộ bản thể. Chính là kém một đoạn. Trên người từng đạo vết máu nhìn thấy giật mình. Sau nửa giờ, song phương mang đến yêu binh, ngã xuống hơn nửa. Hai đại yêu vương càng là vết thương chồng chất, mệt mỏi không chịu nổi. Hắc bối cự xa cùng cổ cây hạnh yêu rơi xuống đất. Cách nhau ngũ độc băng sát không xa, nhưng người nào cũng không có sẽ xuất thủ. Xem ra, Hắc Long vương thực lực ngươi lại tăng vào không ít. Cổ hạnh thụ yêu vương một thân chật vật. Vẫn còn đang cố gắng duy trì phong độ, ngồi xếp bằng ngồi, Hắc Long Vương không quan tâm những thứ này, nó cũng hóa thành hình người, hình dung khôi ngô, mặt lộ vẻ uy nghiêm, tùy tiện ngồi dưới đất, nghe vậy lạnh lùng nói, đợi bổn vương khôi phục thực lực, chính là ngươi tử kỳ. Cổ hạnh thụ yêu vương cũng không giận, như cũ cười, hôm nay là không thể nào, ngày mai tái chiến đi. Hắc Long Vương hé mắt, hồi lâu mới gật đầu một cái. Con bà nó, chấm ngoặc kép, một mực núp trong bóng tối Xích Lân Giao cắn răng mắng một câu. Hai người này quá gian trá đi. Ta lấy ngũ độc băng sơn đem các ngươi đưa tới. Các ngươi còn muốn đi. Xích Lân Giao bày điều này đại kế. Suy nghĩ tối kết quả tốt là hai đại yêu vương có thể lấy mạng đổi mạng. Dĩ nhiên chết một người tổn thương một cái cũng được. Ai có thể nghĩ tới. Này hai gia hỏa cũng giảo hoạt đến tận xương tủy, cũng nhìn ra hôm nay tái chiến tiếp, còn chưa nói được ai chết ai sống, liền cũng nghĩ rút lui, nào có dễ dàng như vậy, các ngươi muốn đi, hỏi qua ta sao? Xích Lân Giao bước ra tầng mây, triệt hồi che giấu thân hình trận pháp, cười vang nói, đứng tại trên mặt đất cổ hạnh thụ yêu vương cùng Hắc Long vương. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía rồi nó. Xích Lân Giao trên mặt mang theo mấy phần đắc ý. Bây giờ kết quả, mặc dù không là nó muốn nhìn nhất đến, nhưng là cũng tạm được. Kia hai đại yêu vương ngay cả tái chiến năng lực cũng mất. Giống như đợi làm thịt dê con. Chính mình phí chút khí lực, liền có thể chém chết hai đại kình địch. Cũng không tệ. Xích Lân Giao hỏa vân tay áo hất một cái. 5.000 hỏa vân bắn nhanh hướng tứ phương. Nhô lên cao kết trận, đem thụ yêu, hải yêu môn tất cả đều bao vây lại, đã có chút ảm đạm không trung cũng trong nháy mắt hỏa hồng một mảnh. Bốn phía nhiệt độ bỗng lên cao, vô số băng xương hóa điệu, khí thế đằng đằng, hỏa vân đại trận gồm cả công thủ khả năng. Trận thành sau khi, một mảnh phiến ngọn lửa đám mây bên trong nhảy ra vô số hổ sư yêu thú, giống to sông về những thứ kia còn sót lại yêu binh. Mà ở hỏa vân đại trận tụ họp sau, 5.000 hỏa lân yêu giống vậy bay ra, bọn họ rơi vào đại trận bên trong, chân đạp ngọn lửa, vô giết về phía hải yêu cùng thụ yêu môn. Nếu muốn giết, liền cần được toàn lực, không cho đối thủ lưu một tia phản kích dư lực. Xích Lân Giao bày đại trận, trong lòng hơn ổn định, nó đem điều khiển đại trận quyền lợi giao cho hỏa vân tử. Mình thì hóa ra chân thân. Song đầu Xích Giao chợt hạ xuống, mang theo khỏa vô cùng liệt diễm độc hỏa, chạy thẳng tới cổ cây hạnh yêu đi. Quét, Xích Lân Giao mắt thấy chính mình liền có thể đem cổ cây hạnh yêu một cái nuốt vào. Phía sau lại bỗng vang lên giọng nói của phá hồn tiên. Lệ phong đánh tới, giống như lưỡi đao lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt liền đem trên người nó độc hỏa chém chết một đạo. Mà theo phá hồn tiên hạ xuống. Vô số lân đỏ tung tóe, da thịt tách ra, vết máu phun trào, đau nhức thẳng đến xương tủy linh hồn. Xích Lân Giao gào lên thê thảm, trong đầu ông một chút. Tại chỗ mộng xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Xích Lân Giao căn bản không thời gian đi suy nghĩ. Vốn nên động cũng không nhúc nhích được. Mặc cho nó chém chết Thụ Yêu Vương lại bỗng trở nên lăng lệ. Nó bước ra một bước. Liền đi tới trời cao. Mãnh liệt yêu lực bao phủ tứ phương. Nơi nào còn có một tia suy yếu trọng thương bộ dáng. Mà sau lưng Xích Lân Giao. Ngoại trừ Phá Hồn Tiên. Còn có mấy đạo mang theo sóng biển dâng khí ẩm cơn lốc vô căn cứ hiện ra. Hắc Long Vương giống vậy thần thái sáng láng. Ngưng tụ nước biển tinh khí mà thành biển nguyên trọng thủy rải rác ở nó bốn bề. Tích tích quý trọng đá lớn. Hơi nước mãnh liệt. Mà ở phía xa. Hỏa vân đại trận bên trong. Những thứ kia thành đống thi thể cũng đều sống động. Lấy hơn khí thế hung hãn xông về Hỏa Lân Yêu cùng với Hỏa Vân đại trận. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn hết thảy các thứ này. Xích Lân Giao như thế nào vẫn không rõ. Nhất thời tâm đều lạnh. Cổ Hạnh Thụ Yêu Vương cười nhạt không nói. Hắc Long Vương lại sung sướng phá lên cười. Ngươi thật đúng là để ý mình. Muốn đem ta cùng với này lão thụ yêu nuốt. Lòng ham muốn không nhỏ. Suy nghĩ lại không đủ dùng. Chúng ta đã sớm đề phòng ngươi. Làm sao có thể trong buổi họp ngươi làm. Xích Lân Giao thân thể cứng ngắc, mắt thấy Phá Hồn Tiên lần lượt hạ xuống. Hỏa Vân đại trận đã có không nhịn được tư thế. Mồ hôi lạnh trên trán quét liền xuống. Vốn tưởng rằng là ngao cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ với nhau vị trí trao đổi. Ngược lại thành nhân là giao thớt. Nó là thịt cá. Hôm nay, này vạn yêu giới bên trong mới quật khởi thứ tư yêu vương nhưng là phải bỏ mạng rồi. Cổ Hạnh Thụ. Yêu vương phá vỡ Hỏa Vân đại trận một góc sau. Liền không nữa phá trận. Ngược lại cùng Hắc Long Vương đối Xích Lân Giao tạo thành hợp vây thế. Lẫm liệt sát ý không thêm che giấu. Nó cùng Hắc Long Vương liếc nhau một cái. Đồng loạt ra tay. Phá Hồn Tiên như là rồng như là rắn. Xảo quyệt mà quỷ dị. Trên không trung lưu lại đạo đạo hư ảnh. Quất về phía rồi Xích Lân Giao. Trực đả Xích Lân Giao gào thét bi thương không dứt. Nó giống như chạy trốn. Lại phát hiện đã không đường có thể lui. Vô số cây hệ trạc cây từ mặt đất bay lên không. Rậm rạp chằng chịt. Đạt tới hơn 10.000 số. Bện thành một đường cong tròn hình tường gỗ. Cắt đứt đường lui. Mà trên bầu trời mây đen đè ép xuống. Giống như nắp như vậy ụp lên mộc trên tường. Lấy Xích Lân Giao làm trung tâm. Chu vi ngàn trượng. Trong nháy mắt hóa thành một vùng tù lao. Hắc Long Vương cùng Hạnh Thụ Yêu Vương ra tay như điện. Biển nguyên trọng thủy tựa như móc xích bay lượn trên không trung. Phối hợp Phá Hồn Tiên. Quất thẳng tới Xích Lân Giao máu tươi bão táp. Làm thú bị nhốt đấu. Xích Lân Giao cố nén trên người đau nhức. Mấy lần đánh vào trời cao cùng bốn phía. Lại phát hiện đó cũng không phải đơn giản nhà tù. Mà là một tòa lồng chim đại trận. Tâm liền thoáng cái chìm đến đáy. Ta phải chết. Đây đã là Xích Lân Giao duy nhất ý nghĩ. Đối mặt hai đại yêu vương toàn lực đả kích. Nó thậm chí ngay cả lực trở tay cũng không. Một thân độc hỏa thất linh bát lạc. Trên thân hình trọng thương thật mệt mỏi. Ngắn ngủi mấy thuấn công phu. Xương cũng không biết chặt đứt bao nhiêu. Mà bên ngoài Hỏa Vân đại trận càng bị trong ngoài giáp công. Bể tan tành một mảnh. Quanh thân giống như cực hình như vậy đau nhức, khiến cho nó ý thức cũng trở nên mơ hồ thời điểm. Xích Lân Giao đột nhiên nghĩ đến Lâm Phi, nhất thời ảo não hận không được một con đánh về phía tòa này vây khốn chính mình đại trận. Dù là chính mình đem lần này kế hoạch nói cho Lâm Phi, có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống, có thể tự mình rót được, đem lần hành động này che giấu nghiêm nghiêm thật thật, một chút tin tức đều không lộ ra đi. Rất sợ Lâm Phi biết. Xong rồi. Lần này thật phải chết. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.